xem ra quả nhiên như thế, trong lòng của nàng vui vẻ. Đúng vậy, trưởng quầy nhìn xem đi, đây là rễ sắn ninh làm theo phương pháp lưu công ghi trên giấy. Cố Thập Bát Nương vội nói. Ba người liếc nhau, đều nở nụ cười. Tiểu nương tử, xem tới ngươi cũng biết lưu công là người như thế nào. Nam nhân nhiều tuổi cười nói, sắc mặt hòa ái. Làm dược người lớn trong nhà nhất định sẽ nhắc cho nhóm hài tử vị đại nhân này. Bất quá, hắn rất nhỏ lúc lắc đầu. Làm dược là muốn lấy chân thành đối người, không thể thêu dệt nói. Người trẻ tuổi ở bên hé miệng cười, khụ một tiếng, tam thúc cái gì cũng tốt. Chính là thích giáo huấn người, liền hài tử nhà người cũng lo chuyện bao đồng. Người nhiều tuổi cũng phát hiện chính mình nói quá. Hướng Cố Thập Bát Nương cười không nói chuyện cất bước đi về phía trước. Trưởng quầy, ta thực sự có bí chế của Lưu Công. Cố Thập Bát Nương có chút gấp gáp. Người lớn tuổi đã đi qua, người tuổi trẻ kia mặt mang cười, nhìn tiểu cô nương này vẻ mặt có chút ủy khuất, nhịn không được đưa tay cầm một khối rễ sắn. Tiểu nương tử, có phải hay không người nhà ngươi họ Lưu à? Hắn cười nói, không phải, ta họ Cố. Cố Thập Bát Nương thuận miệng đáp xong rồi mới minh bạch ý tứ của người trẻ tuổi, không khỏi trợn mắt nhìn hắn. Người trẻ tuổi hì hì cười, đi qua nàng đuổi theo đoàn người, trong tay đem kia đồng rễ sắn thưởng thức. Lưu Công bí chế, hắn cười nói, nay dược Lưu Công bí chế đều thành trấn điếm chi bảo của các tiệm dược lớn, không nghĩ tới một nhà ở địa phương nhỏ này còn có nhiều như vậy. Hắn đây là nói giỡn. Chính mình ha ha cười rộ lên, người nhiều tuổi cũng nhẫn không được cười cười, nhưng nghĩ đến chính mình đi một chuyến này tới mục đích không đạt được, không khỏi tâm tình không tốt, thu lại nụ cười than thở. Lưu Công a, nếu Lưu Công lão nhân gia ông ta còn ở đây, chúng ta có lẽ có thể bán đến mấy chục cân rễ sắn. Người nhiều tuổi tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ xa vời, cảm thấy thán nói. Tam thúc, Lưu Công lão nhân gia ông ta thật sự mất sao? Người trẻ tuổi hỏi. Đã muốn mười mấy năm không tin tức, trên thị trường cũng không có dược của hắn xuất hiện, xem ra phải. Nhiều tuổi nhân thổn thức nói. Ta lần trước nhìn thấy dược của Lưu Công lão nhân gia, vẫn là với phụ thân ngươi cùng nhau đến tiệm dược Cẩm Châu. Hắn nói những lời này liền đưa tay cầm rễ sắn mà người trẻ tuổi thuận tay cầm thay của Cố Thập Bát Nương. Đưa ra trước mắt nhìn xem, khi đó cũng có rễ sắn, ân, liền cùng này giống nhau như đúc. Gì? Hắn đột nhiên sửng sốt, bước chân đột nhiên dừng lại, có chút không thể tin tưởng nhìn phiến rễ sắn trong tay mình. Tam thúc, chính hắn nghe hai người nói chuyện có chút khó hiểu, thế nào? Ta nhất định là hoa mắt. Nhiều tuổi nam nhân gắt gao khép mắt lại, lại mở to, rễ sắn trước mắt vẫn nguyên dạng như vậy. Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm nói, đem rễ sắn trên tay lật ngược lại nhìn. Làm sao có thể? Mặt khác hai người liếc nhau, cảm thấy lẫn lộn, muốn tái hỏi, liền thấy nam nhân nhiều tuổi này đột nhiên xoay người, cơ hồ là theo đường cũ chạy lại. Tam thúc, bọn hắn vội đuổi kịp. Cố Thập Bát Nương đã suy xét muốn thu quán, mà bốn phía xác thực cũng có người làm như vậy. Không biện pháp. Nói đến cùng vẫn là không danh tiếng, vẫn là trước theo bào chế sư phó làm bắt đầu đi, mở dược đi về sau nói sau. Nàng buông bàn tay chống cằm, đứng lên muốn chiêu hô tiểu hỏa kế thu quán, liền thấy nam nhân nhiều tuổi vừa đi qua vội vàng chạy tới, vẻ mặt cổ co ái. Tiểu nương tử, ngươi này là cái gì? Hắn giơ phiến rễ sắn trong tay kích động hỏi. Ninh rễ sắn a. Cố Thập Bát Nương nói. Liếc mắt nhìn nam nhân này một cái, không hiểu rõ hắn làm sao vậy. Nhà ngươi sư phó, không phải, ai vậy làm? Nam nhân lớn tuổi có chút nói năng lộn xộn, không biết làm như thế nào hỏi. Ta làm. Cố Thập Bát Nương ăn nói rõ ràng đáp. Người xung quanh hiếu kỳ nhìn qua, ánh mắt có chút nóng bỏng, cướp chào hỏi. Trưởng quầy, muốn dễ sắn sao? Nhìn xem của nhà ta. Trưởng quầy, nhìn một cái rễ sắn nhà ta. Cố Thập Bát Nương lúc này cũng lấy lại tinh thần, có chút kích động nhìn trưởng quầy, nói, trưởng quầy, ngươi là muốn rễ sắn sao? Tam thúc, người trẻ tuổi cùng tới đây vội vươn tay kéo người nhiều tuổi, trên mặt có chút lo lắng khó hiểu. Tam thúc sẽ không gấp mơ hồ đi, cho dù mua không được dễ sắn nuột của đồng lão gia, cũng không biến thành ở trên quầy dược bát nháo này mua đi. Mà người nhiều tuổi lúc này cũng tỉnh táo lại, cảm thấy chính mình xúc động, nơi này thế nào khả năng? Ngươi làm? Trong miệng hắn lại hỏi một lần, nhìn cô nương gật gật đầu, không khỏi tự giễu cười cười. Tam ca, nam nhân vẫn không nói chuyện lúc này mở miệng hỏi, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, là ta. Nam nhân lớn tuổi cười cười, chính mình cũng không biết thế nào giải thích hành vi của chính mình. Trước đối với cố thập bát nương chắp tay nói tiếng quấy rầy, một mặt gạt mở ra những người quay tới đây, đem rễ sắn trong tay đưa cho huynh đệ của mình. Hồng Kiệt, ngươi nhìn một cái, chế tạo rõ ràng là... Nam nhân bị gọi là Hồng Kiệt, hắn đưa tay nhận lấy, hắn nhìn thoáng qua, thần sắc đột nhiên biến. Tam ca, này, hắn nhìn hướng người nhiều tuổi, người nhiều tuổi cười, là giống đi, ta mới vừa liền cho rằng là thực. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy huynh đệ của mình sắc mặt ngưng trọng, chợt lại xoay người, đối với cố thập bát nương vẻ mặt dầu dĩ nói, dám hỏi tiểu nương tử kế nghiệp người nào. Cố thập bát nương cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, thất vọng đến kinh hỉ lại đến thất vọng, trên mặt rất là mệt mỏi. Như thế nào những người này đều phải hỏi sư phó, không có sư phó liền không thể bán dược. Bất quá, nàng than thở, sự thực chính là như vậy, từ xưa đến nay làm bào chế dược liệu cũng tốt, làm đại phu hành y cũng tốt, cũng không phải đều là từ tay sư phó học ra. Chính là nàng có sư phó sao? Những người tại tiệm dược thẩm gia thật ra đều là những trụ cột tài giỏi, nhưng bây giờ những người đó còn không nhận thức chính mình, cũng không thể nói bọn họ là sư phó của mình. Sau đó chính là sách. Nghiêm khắc nói tới, sư phó của nàng chính là sách, đúng, 17 phương pháp nướng của Lưu Công. Gia sư họ Lưu. Cố thập bát nương trầm giọng đáp, hơi hơi nâng cằm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, mua dược. Lời này vừa nói ra, thần sắc ba người trước mặt đại biến. Họ Lưu, chính là Lưu Công. Nham nhân nhiều tuổi vừa xài bước tới đây vừa kích động hỏi, là 17 phương pháp nướng của Lưu Công. Cố thập bát nương ở trong lòng đáp, này xem như Lưu Công đi. Trên mặt nàng cũng có chút chần chừ, nhưng chần chừ này lạc ở trong mắt hai người, cũng là có ý nghĩa khác. Tiểu nương tử, những thứ này của ngươi ta muốn. Người nhiều tuổi không đợi cố thấp bát nương trả lời, giọng cao nói. Hắn giọng điệu có chút vội vã, tựa hồ sợ nói xong toàn bộ liền bị người bình thường đoạt đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, ngây ngốc nhìn nam nhân rõ ràng là đến từ tiệm thuốc lớn này. Cố thập bát nương cũng sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Nàng có chút không thể tin tưởng, không khỏi hỏi lại. Tiểu nương tử, thỉnh ra giá. Nam nhân nhiều tuổi nói. Dễ sắn sao? Cố thập bát nương lúc này mới triệt để tin, nhất thời kích động có chút phát run. Bốn phía đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ, tiểu cô nương này thế nào vận khí tốt quá đi. Hừ hừ, chẳng lẽ là bởi vì thân phận nữ tử? Bộ dạng chẳng qua cũng là dễ coi thôi. Nơi này là 20 cân. Cố thập bát nương hơi hơi có điểm chân tay luống cuống. Còn có sao? Nam nhân nhiều tuổi hỏi. A, cố thập bát nương có điểm phản ứng trì độn, mà bốn phía đã lại náo nhiệt lên, vô số ngư ở dơ túi dược của chính mình hô, ta có, giống như thủy triều tới đây. Nhìn thấy khí thế này làm cho ba nam nhân không được tự nhiên. Tiểu cô nư ô đơ nở gờ, dễ sắn này của ngươi chúng ta đều muốn, ngươi nói giá đi. Người nhiều tuổi vội hỏi, cố thập bát nương lúc này mới triệt để tỉnh táo, trên mặt không khỏi nở nụ cười sáng lạng. Dễ sắn ninh này của ta, 40 văn một cân, này tổng cộng có nhiều hơn 20 cân, ta tính cho ngươi là 20 cân, tổng cộng 800 văn. Nàng mang theo nụ cười nói, nàng nói xong lại nhìn thấy thần sắc của hai nam nhân trước mặt có chút cổ quái,

còn có tâm tư phong lưu này. Nhiều người ồn ào, bọn hắn thanh âm nói chuyện lại thấp, Cố Thập Bát Nương cũng nghe không được nói cái gì, chỉ thấy người trong top 5 top 3 này đi qua hương chính mình cổ quái đánh giá, tiếp đó phát ra tiếng cười to. Vẻ mặt cười của bọn họ khiến Cố Thập Bát Nương rất không thoải mái. Chúng ta cũng thu thập, trở về đi. Nàng cúi đầu phân phó tiểu hòa kế. Chao ôi, tiểu nương tử. Rốt cuộc là có một dược thương mặt mũi bóng loáng đi tới, nhếch mắt, đưa tay cầm lấy dược trước mặt. Cái gì cũng có một ít sao? Còn có hay không lưu công bào chế a? Cố Thập Bát Nương dừng động tác trên tay lại, nhìn hắn một cái. Chịu đựng không vui nói, khách quan muốn cái gì? Tiểu nương tử, dược thương kia hì hì cười nói, bán thế nào a? Cố Thập Bát Nương giận tím mặt, nàng là ai? Nàng Cố Thập Bát Nương tiểu thư được dạy dỗ trong đại gia tộc Kiến Khang, là thẩm thị tam phòng, vợ của người con trai thứ ba, quyền quý tại Kiến Khang, tuy rằng cả một đời đều trải qua mặt lạnh, chế giễu, ủy khuất. Cũng không có người cấp nàng một chút tôn trọng, nhưng còn chưa từng trải qua có người đố với mình trăng trợn táo bạo trước mọi người trêu chọc. Cút! Cố Thập Bát Nương lông mày dựng đứng, đưa tay cầm lấy một cây bạch thược, một loại thuốc, đập tới. Dược thương kia không ngờ chỉ một câu nói liền khiến tiểu cô nương này tức giận, vội trốn tránh thối lui mấy bước, có chút chật vật. Đám người cười vang. Lão Cao, cũng không nhìn xem ngươi như vậy. Đừng quấy nhiễu người ta. Có người cao giọng cười bỡn cợt. Dược thương kia cố tình nói vài lời ngoan độc. Lại thấy Cố Thập Bát Nương không phải người dễ chọc. Lại nghĩ tới những thương nhân nhỏ đều là nơi tâm địa rắn rết. Đành phải phẫn nộ nói. Ngươi là thế nào buôn bán? Hỏi một chút dược thôi. Thái độ cái gì? Hắn kéo tay áo. Từ trên thân quét lạc bạch thược. Nhéo ở trong tay xem mắt, vẻ mặt xem thường, xem bạch thược cắt, cho không ta cũng không muốn, không muốn liền cút. Tiểu hỏa kế chống nạnh mắng, xách ghế dài nhỏ liền muốn đánh tới. Dược thương lúc này mới vội tránh ra, không quên quay đầu ném một câu, tiểu dân vô chi, thô bỉ. Tiểu hỏa kế hướng hắn phun nước bọt, dược thương trở lại trong đội ngũ, bị mấy người quen chụp đầu vai cười đùa, bộ dạng còn không bằng lão vương. Tiểu nương tử này trướng mắt, đoàn người cười nói đi xa. Đại tỷ nhi, những kẻ buôn bán này đều là kẻ thô kệch, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu hòa kế cẩn thận dè dặt an ủi. Cố Thập Bát Nương tự bình tĩnh trở lại, nàng mới vừa nhất thời xúc động nên quên, chính mình đã không còn là Cố Thập Bát Nương trước kia. Không có việc gì, không có việc gì, nàng đối với tiểu hòa kế cười cười, ngược lại cảm thấy chính mình có chút quá xúc động. Tuy rằng cuối cùng có điểm không thoải mái, nói tóm lại một ngày hôm nay Cố Thập Bát Nương rất cao hứng, có thể ở trước cửa đồng lão ra bán được dược, rất có hương vị đùa giỡn đại đao trước cửa quan công. Trở lại tiệm dược Bành Thị, tiệm dược đóng cửa, Đậu Hoa ở đối diện thấy nàng vội chào hỏi, Thập Bát Nương, Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương biết nàng có chuyện muốn nói, vội bước mấy bước qua. Mẹ ta đã trở về. Cố Thập Bát Nương vội hỏi. Nàng mang tiểu hỏa kế đi bán dược, tiệm dược liền đem cho một mình Tào Thị trông coi. Tào Thị biết chữ, dược trong cửa hàng có ghi tên cùng cách dùng đầy đủ, có thể ứng phó đầy đủ với khách hàng đến mua dược. Ngươi ra có thư đưa tới, nương của ngươi vội vàng trở về nhìn. Đậu Hoa nói, một mặt đứng lên, trên mặt mang vài phần thấp thỏm. Thư, từ khi phụ thân qua đời, người nhà nàng không có ai lui tới. Thập Bát Nương, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Đậu Hoa chần chừ nói, ta xem đây không phải là chuyện tốt gì. Nương ngươi xem xong thư rồi khóc. Khóc. Cố Thập Bát Nương càng kinh ngạc, lập tức ta ơn Đậu Hoa, lại dặn tiểu hòa kế cất kỹ dược vào cửa tiệm, chính mình vội vàng chạy về nhà. Mới quẹo vào ngõ nhỏ liền đụng vào đầu vào Cố Hải cũng đang chạy tới. Ca ca, ngươi cũng trở về. Cố Thập Bát Nương che chán, vội hỏi, đụng vào có đau không? Cố Hải vội xem xét chán của nàng, bị Thập Bát Nương ngăn. Nương thế nào? Nàng gấp gáp hỏi. Cố Hải nói nhỏ, ngươi trở về vừa đúng lúc, đi giúp nương thu dọn đồ đạc. ta đi chào từ biệt với tiên sinh. Nói xong hắn liền nhấc chân chạy đi. Cố Thập Bát Nương đứng tại chỗ ngây người. Thu thập đồ đạc. Thu thập đồ đạc làm cái gì? Từ biệt đi nơi nào? Một trận gió thu thổi qua, Thập Bát Nương dùng mình một cái, nhìn lại Cố Hải đã không thấy bóng dáng. Ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi muốn bán gấp căn nhà này, ta cũng cam đoan cấp ngươi một cái giá tốt. Mới đi đến ngưỡng cửa, liền nghe thấy thanh âm Lưu Đại Nương từ trong viện truyền tới. Cố Thập Bát Nương nhất thời lạnh cả người. Bán căn nhà, thế nào đi quanh quẩn lâu như vậy, vẫn là trở lại vấn đề này. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nàng đẩy mạnh cửa ra, động tĩnh quá lớn, hai cánh cửa phát ra âm thanh bịch một cái. Khí thế ngất trời này khiến cho Lưu Nương tử hoảng sợ. Không bán, căn nhà này không bán. Cố Thập Bát Nương thanh âm sắc nhọn hô, mất bước liền xông lên bắt lấy Lưu Nương tử. Nói, ai nghĩ mua căn nhà của ta? Ai nghĩ bức chúng ta đi? Ai dám có chủ ý này? Ta liền khiến hắn chết không được tử tế. Nàng thét chói tai, cười lạnh chính mình thô tục lắc mạnh Lưu Nương tử hai cái, giống như điên. Lưu Nương tử bị dọa kêu lên. Tào thị lấy lại tinh thần vội vàng ôm lấy Cố Thập Bát Nương. Thập Bát Nương sao vậy? Đây là làm sao vậy? Nàng dùng hết khí lực mới đem nữ nhi đang túm Lưu Nương tử kéo ra. Ngươi cút cho ta, ngươi cút cho ta. Ai nghĩ mua căn nhà của ta, ta giết hắn, ta đi giết hắn. Cố Thập Bát Nương duỗi ngón tay chỉ vào Lưu Nương tử, hai mắt hồng hồng, hô khàn cả giọng. Ai nghĩ hại ta, ai nghĩ hại ta, ta sẽ khiến hắn chết không được tử tế, sống không bằng chết. Cố nha đầu này điên rồi. Lưu Nương tử vừa lăn vừa bò xông ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, vô vi bóng đêm bao phủ tiểu viện Cố gia. Côn trùng mùa thu ríu rít bên trong truyền tới tiếng khóc nhỏ. Tào thị cùng Cố Hải một trái một phải đỡ lấy tay Cố Thập Bát Nương ngồi dậy. Kiến Khang gửi thư do chính tay tộc trưởng viết, ngôn từ kịch liệt răn dạy Tào thị, trách cứ nàng mang nhược nữ ấu tử, con trai, con gái, lưu lạc bên ngoài, không trở về nhà, đau lòng Cố Hải học nghiệp. Tóm lại một câu là bắt các nàng lập tức trở về Kiến Khang. Như thế tại sao không phái người tới đón chúng ta, lại chỉ đưa thư tới? Cố Hải nhỏ giọng hỏi, một mặt cẩn thận nhìn Cố Thập Bát Nương. Tiểu cô nương ôm đầu gối cuộn tròn ở dưới tàng cây khóc nức nở. Tào thị nước mắt liền rơi xuống. Tộc trưởng lão ra không được, nhắn tin tới nói người mấy ngày sau hạ táng, chôn cất. Nàng che miệng thấp giọng khóc ròng nói, cho nên trì hoãn. Đại sự như vậy, làm sao có khả năng không thông báo cho các nàng, càng không thể nói trì hoãn thư cùng người tới. Cố Hải há miệng, nghĩ lại lại tự giễu một chút. Trước kia Kiến Khang có sự việc gì, cũng không có người tới nói cho bọn hắn, chỉ là nhờ nhân mang hộ cái lời nhắn mà thôi. Lúc này đây có thể được chính tộc trưởng tự mình viết thư mang đến là rất khó. Hắn chết thì chết, vì cái gì chúng ta trở về nhất định phải trở về? Cố Thập Bát Nương vẫn khóc lóc đột nhiên nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn. Khóc hắn một hồi liền đủ rồi, vì cái gì nhất định phải bán căn nhà? Vì sao không trở lại? Vì cái gì nhất định phải đi địa phương kỳ quái Kiến Khang kia? Nàng nói còn chưa dứt lời, Tào thị giương tay đánh nàng một bạt tai. Âm thanh cái tát ở trong sân thanh thúy vang lên, làm cho ba người đều sửng sốt. Ngươi đứa con gái bất hiếu này, thế nào nói chuyện như vậy? Tào thị chỉ cảm thấy tay mơ hồ đau, trong lòng cũng trở nên đau, vừa tức lại thương tâm nhìn Cố Thập Bát Nương. Đó là thái gia gia của ngươi, là trưởng bối của ngươi, đó là đại sự sinh tử. Ngươi thế nào có thể dùng giọng điệu này nói chuyện? Ngươi, ngươi này. Tào thị run run nửa ngày rốt cục vẫn là một câu nói không nên lời, càng nghĩ tâm càng khó chấp nhận, càng nản lòng. Nàng không hiểu nữ nhi nguyên bản luôn nhu thuận nghe lời làm sao vậy, có thể hung ác như vậy, có thể như vậy tùy ý nói giết người, có thể vô tâm như thế đối với sinh tử của trưởng bối. Là nàng không dùng, nàng không có dạy dỗ nữ nhi tốt. Tứ lang, Tào thị nức nở một tiếng, che mặt khóc lớn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong phòng. Lúc này Cố Hải che ở trước mặt Cố Thập Bát Nương, sợ nương lại đánh cô sửng sốt, lại nhìn muội muội trên khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ phản chiếu, dấu tay hồng hồng như ẩn như hiện. Hắn lại nhìn vào trong phòng, tiếng khóc áp chế của Tào thị không ngừng truyền tới. Thập Bát Nương, Cố Hải than thở, lần này là ngươi không đúng. Cố Thập Bát Nương cắn môi, dưới nước mắt rơi như mưa. Tộc trưởng Thái gia gia đối chúng ta rất tốt. Hắn chính là bộ dáng hung ác một chút. Cha nói qua, lão nhân gia hắn là hận phụ thân không chịu thua kém, càng là hy vọng chúng ta có thể tốt hơn. Kỳ thật hắn lén giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cố Hải thấp giọng nói, hắn ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài. Ngươi tại sao cứ không chịu trở về kiến khang? Thập Bát Nương yên lặng rơi lệ. Sẽ chết. Nàng thì thào nói, đi chính là chết, nương sẽ chết, ca ca sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Cái gì? Cố Hải không nghe rõ, cúi đầu hỏi lại. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu, nhìn hắn. Ca ca, ta nói nếu như trở lại kiến khang, nương sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, ngươi tin hay không? Cố Hải ngẩn ngơ. Thập Bát Nương, ta biết ngươi không thích nơi đó. Hắn cười khổ một tiếng, duỗi tay phủ đầu muội muội. Này chỉ sợ là di ngôn của Thái gia gia tộc trưởng, lại là lễ tang của hắn. Nương ở lại chỗ này không đi kiến khang mới sẽ. Hắn cuối cùng không thể nói ra chữ còn lại. Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại, một hành lệ lại rơi trên khuôn mặt đầy nước mắt kia. Đúng vậy, nếu như vậy, lấy tính cách Tào thị, đó là tuyệt đối không thể. Nếu như vạn nhất thực có thể không đi, nàng cũng sẽ tự trách hối hận thương tâm buồn bực mà chết. Ta luôn có một giấc mộng, một cơn ác mộng. Ta mơ thấy chúng ta trở lại kiến khang, sau đó nương chết, ca ca cũng chết. Quỷ ở trong phòng Cố Thập Bát Nương rơi nhìn Tào thị ngồi ở trên giường cũng đang rơi lệ. Các ngươi chết hết, chỉ còn lại một mình ta. Ta cũng chết. Tào thị nghe đến đó cùng Cố Hải liếc nhau, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Chính là ngươi lần đó. Cố Hải giật mình, gặp Tào thị ra hiệu hắn mau đỡ muội muội đứng lên, vội vươn tay. Luôn là ngủ không tốt, nguyên lai chính là nằm mơ cơn ác mộng này. Hắn hì hì cười lên, vỗ vỗ sau lưng muội muội, không sợ, không sợ, ác mộng cũng là mộng, lại nói mộng là ngược lại, mộng thấy chúng ta sẽ chết, như vậy chúng ta nhất định là đều trường thọ. Này là mộng tốt, mộng tốt. Hắn hắc hắc cười. Cố Thập Bát Nương che mặt lên tiếng khóc lớn, nàng liền biết không có người sẽ tin tưởng, ai sẽ tin tưởng việc quỷ dị như vậy. Rất nhiều khi, liên chính nàng đều không tin sự việc trong ký ức đó đã từng phát sinh, cũng nghĩ có khả năng đó là giấc mộng, ác mộng. Tương Nhi, Tào thị mở miệng nói, Cố Thập Bát Nương không khỏi run lên một chút, rất lâu không có người gọi danh tự này của nàng, rất nhiều người không hề biết tên này của nàng. Đây là đại danh của nàng, phụ thân phải chờ sách mấy đêm mới đặt tên, Cố Tương. Ta biết các ngươi ở chỗ ấy bị rất nhiều ủy khuất, cho nên trong lòng sợ, không thích nơi đó. Tào thị ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị nhìn nữ nhi cùng nhi tử. Đó là bởi vì chúng ta nghèo, chúng ta không làm được gì. Bất kể ở nơi nào đều bị người coi thường, bị người khi dễ. Không phải chúng ta trốn đi liền không có việc gì. Đừng quên các ngươi họ Cố, bất kể trốn đi đâu đều là người Cố gia. Chúng ta đều không muốn sự việc như vậy, nhưng này chẳng hề là sự thật xấu gì. Mạng người là do trời định, vinh hoa phú quý cũng đều là có duyên phận. Nhưng là, chúng ta không thể cả chính mình cũng xem thường chính mình. Hải Nhi, Tương Nhi, nếu lần này đại sự của tộc trưởng chúng ta lại vì sợ hãi bị người trào phúng xem thường liền không đi, đó chính là bất trung bất nghĩa bất hiếu, liền thực nên bị người xem thường, ta cũng sẽ xem thường chính ta. Cố Thập Bát Nương ngơ ngẩn nhìn nương, bỗng nghĩ tới một chuyện. Không đúng, nàng lẩm bẩm nói, tộc trưởng không phải thời điểm này chết. Nàng nghĩ tới, một đời đó của tộc trưởng tuy không được tốt, nhưng là sau khi nàng xuất giá mới mất. Thế nào sau khi nàng sống lại, sẽ sớm nhiều năm như vậy. Ngẩng đầu, gặp Tào thị sắc mặt không ngờ nhìn nàng, mà Cố Hải tựa hồ có chút vô lại cười. Thập Bát Nương, nương cũng không giấu ngươi. Tào thị thần sắc thong thả, mang bi thương cùng với vui sướng.